Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngũ sắc không ngừng đẩy ra ngũ hành, chính khí xâm nhập thể nội của Trương Phong. Ngay khi từng dòng linh lực ngũ hành từ trong linh thạch thâm nhập vào thân thể, Trương Phong bỗng trợn mắt há mồm như bị động kinh. Toàn thân của hắn rung lắc dữ dội, cứ như trong thân thể của hắn đang diễn ra một trận đại chiến vậy. Trong cơn mê man giữa chốn vô định của thần thức, Trương Phong cảm nhận được phía trong thân thể của mình đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Luồng nhiệt khí nãy giờ oanh tạc khắp các huyệt vị trên thân thể của hắn hiện tại đang bị hai cỗ lực lượng ngũ hành vây bắt không ngừng thôn thể. Chẳng mấy chốc mà nhiệt khí vốn bành trướng dần dần bị linh lực ngũ hành đè ép lại một điểm, giống như một đốm sáng đỏ rực. Tiếp theo, cỗ nhiệt khí đó bị hai luồng lực lượng ngũ hành chi phối, đem đi đến từng huyệt vị trên thân thể của Trương Phong, không ngừng chữa trị những thương tổn. Còn mẹ nó thật là thống khoái. Trong mê man, Trương Phong vô thức thốt lên những lời lẽ khiến cho người ta hiểu lầm. Thế nhưng mà Tiểu Thúy là yêu quái của cổ đại, nàng làm gì tiếp cận được những từ ngữ kia, vậy nên vẫn ngồi sát bên Trương Phong quan sát sự biến hóa trên nét mặt của hắn. Sâu trong thân thể của Trương Phong, viên tinh hoa được lực lượng ngũ hành dìu dắt đã dần sửa chữa kinh mạch vốn đứt đoạn của Trương Phong. Không chỉ có vậy, dường như sau mỗi lần chấp vá kinh mạch, viên tinh hỏa kia còn lưu lại linh lực tại đó, khiến cho kinh mạch của Trương Phong được gia cố thêm một tấm màng kết giới vững chắc. Cơn thống khổ qua đi, sự khoái lạc dẫn kéo tới, Trương Phong cứ như vậy nhắm mắt cảm thụ được sự dễ chịu chưa từng có. Thoáng chốc đã trôi qua mấy canh giờ, lúc này tinh hỏa kia cũng đã dần dần tiêu tán sạch sẽ, lực lượng ngũ hành cũng hòa quyện vào làm một. Bấy giờ thạch nhân mới thu tay lào đào nằm vật ra mặt đất bất động. Tiểu Thúy thấy vậy nhưng cũng không có tâm tư để ý đến hắn, bởi sự quan tâm của nàng lúc này đã đặt hết lên người của Trương Phong. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Trương Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Như thế quen mấy ngày qua, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, chẳng có sự di chuyển của nhãn cầu dưới mí mắt là do Tiểu Thúy biết hắn đã tỉnh. Trương Phong, ngươi tỉnh rồi sao? Vừa thấy Trương Phong tỉnh lại, Tiểu Thúy đã vội vã hỏi han. Đáp lại câu hỏi của nàng là một bàn tay to lớn áp lên bầu ngực căng tròn đầy sức sống. Á, tên biến thái. Theo phần xà bảo vệ nơi yếu hại của nữ nhân, Tiểu Thúy vội nghiêng người né tránh bàn tay to lớn kia, thuận thế tát mạnh lên mặt của Trương Phong khiến hắn đau đớn hét ầm cả lên. Chuyện gì vậy bớ người ta? Tiểu Thúy cứu ta. Tiếng của Trương Phong là ó khiến Tiểu Thúy bình tâm trở lại. Nàng ngây ngốc nhìn đôi tay của Trương Phong đang búa loạn trong không trung. Đôi mắt của Tiểu Thúy dần dần nhòa đi trong sung sướng. Nàng tạm quên đi việc thân thể ngọc ngà bị xâm phạm, vội lao tới nắm lấy bàn tay của Trương Phong nói gấp. Người cử động được rồi, tốt quá. Trương Phong nghe thấy những lời này thì động tác có chút chậm lại một chút, nhưng mau chóng khôi phục lại vẻ hỗn loạn mở miệng nói. Vừa nãy ta đã chạm vào thứ gì đó rất mềm. Tiểu Thúy có phải là mạo phạm đến cô rồi không? Ấy, nếu như là vậy thì xin cô đừng trách kẻ mù lòa này, ta thực sự không cố ý. Giọng nói mang theo sự ủy khuất của Trương Phong khiến Tiểu Thúy ngồi giận, hai má cũng đỏ bừng vì thẹn. Đang lúc mà Trương Phong còn định mồm loa mép dài phân trần với Tiểu Thúy thì từ phía bên kia, thanh âm của thạch nhân mang theo sự quan tâm của một nô bộc với chủ nhân mang lên. Nhưng hắn nào ngờ câu nói của mình đã vô tình dồn ép chủ nhân mới nhận của hắn rơi vào tuyệt cảnh. Chủ nhân, vừa nãy ta cảm nhận kinh mạch của người đã khôi phục. Kim Tử Thảo là thần dược, nếu đã có thể chữa khỏi kinh mạch của chủ nhân thì mắt của người cũng đã khỏi rồi mới phải. Sao lại... Còn mẹ nó... Trương Phong trong lòng chửi thề một câu, mí mắt khẽ hé hé ra nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thúy, chẳng biết vì tức giận hay là vì thẹn thùng mà bây giờ đã phủ kín cả sắc đỏ. Thật là đáng chết mà. Thanh âm mang theo sát ý của Tiểu Thúy khiến cho Trương Phong sợ muốn đái cả ra quần. Mặc dù vừa nãy hắn chỉ là thuận tay thử một chút xem mình đang tỉnh hay là mơ, nhưng dù sao thì kịch đã mở màn thì phải diễn sao cho đạt. Nghĩ là làm cho nên Trương Phong liền mở to hai mắt nhìn Tiểu Thúy. Mí mắt chớp chớp tỏ vẻ kinh hỉ mà hô lớn. Tiểu Thúy, ta nhìn thấy được rồi trời ạ. Kim từ thảo của cô mang về quả thật là thần dược, thật sự là đa tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net